Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Ưu đẳng phẩm giá. Làm sao vậy? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này nữ lão bản bỗng nhiên khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấu hắn là hoàn mỹ cương thi? Thì ra mới vừa phát hiện thời điểm, cũng là chấn kinh đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bất quá, cái này nữ nhân mình chính là ít nhất tiếp cận hoàn mỹ cương thi, hơn nữa còn là làm cương thi buôn bán. Coi như gặp được hoàn mỹ cương thi, cũng không cần khiếp sợ như vậy chứ. Không có ý tứ làm cho ngài chê cười. Họ Tần cao gầy nữ nhân hít sâu một hơi, cái này mới khôi phục bình tĩnh, lộ ra vẻ áy náy, cười yếu ớt. Bất quá, nàng nhìn chăm chú vào Lâm Vũ trong ánh mắt, đã nhiều hơn ba phần cẩn thận, nhẹ giọng hỏi, vị tiên sinh này quý tính, nhưng là cổ mộ hoàng tộc. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, bởi vì hắn là hoàn mỹ cương thi, cho nên coi hắn là thành cổ mộ hoàng thất rồi không? Bất quá, hắn cũng không sốt ruột nói thật, mà là nạo một cái Tiêu Tần lòng bàn tay. Tiêu Tần tựa hồ cũng hiểu hắn ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn họ Lâm, không phải cổ mộ hoàng tộc. Cũng vậy, Lục hội trưởng làm sao sẽ cùng cổ mộ nhất phương đi cùng một chỗ đâu? Họ Tần cao gầy nữ nhân không chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm có dự liệu. Ngược lại tiếu dung quyến rũ nhìn Lâm Vũ, khẽ cười nói, Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tần Tử Ngọc, Tần lão bản ngươi tốt. Lâm Vũ gật đầu, nhưng thật ra không nói ra tên ý tứ. Tần Tử Ngọc tựa hồ cũng không để ý, mà là mỉm cười nói, có thể gặp được đến Lâm tiên sinh, tiểu nữ tử thực sự là tam sinh có may mắn. A hát, Lâm Vũ cười khan một tiếng, tâm lý cảm giác quái dị. Cô gái này như thế thân cận coi như, làm sao ngay cả nói chuyện cũng mập mờ không rõ ràng. Lâm tiên sinh tới nơi này, là có cái gì muốn mua sao? Tần Tử Ngọc rất là nhiệt tình cười nói, ngài như không ngại, ta có thể bồi ngài cùng nhau nhìn, cam đoan làm cho ngài thỏa mãn. Lâm Vũ trong lòng càng phát kỳ quái, cái này Tần Tử Ngọc tựa hồ cũng không làm sao sợ Lục Thiều Nhan. Thái độ cũng không có nhiều nhiệt tình, ngược lại là đối với hắn cái này lần đầu tiên gặp mặt người nhiệt tình như vậy. Ho khan, ta chính là đến giúp người mua một bộ cương thi thân thể. Lâm Vũ nói ra, tạm thời xem trước một chút. Tần Tử Ngọc cười hỏi, bạn nữ giới vẫn là bạn nam giới? Nữ, 20 tuổi xuất đầu. Lâm Vũ nói đạo, cô gái trẻ tuổi sao? Tần Tử Ngọc trầm ngâm một cái, mỉm cười nói, vậy mời ngài chờ chốc lát, tha cho ta gọi điện thoại đi hỏi một chút. Vừa nói, nàng liền cười làm lành một tiếng, xoay người đi vào phòng trong. Thấy Tần Tử Ngọc vào trong phòng, Lâm Vũ nhịn không được thấp giọng hỏi, cô gái này chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác nàng là lạ? Làm sao quái? Tiêu Tần lộ ra mỉm cười, nàng đối với ngươi không phải rất tốt sao? Cũng là bởi vì đối với ta quá nhiệt tình mới có vấn đề à? Lâm Vũ cau mày nói, nàng là người nào niên đại người à? Tại sao ta cảm giác nàng không giống người hiện đại? Thanh mạt thời kỳ đi. Tiêu Tần tùy ý nói, đó không phải là 100-200 tuổi. Lâm Vũ kinh ngạc nói, làm ta nãy cũng đủ à? Tiêu Tần nhìn hắn một cái, không nhịn được nói, ngươi không yêu thích lớn hơn ngươi nữ nhân sao? Ta cũng so với ngươi lớn à? Lâm Vũ nhanh lên tằng hắn một cái, nói bổ sung, ngươi là quỷ, lại không giống với, nàng cũng không phải là người a. Hơn nữa giống như ngươi cũng là hoàn mỹ cương thi. Tiêu Tần cười tủm tỉm nhìn hắn. Lâm Vũ cũng không xác định Tiêu Tần có phải hay không đang ghen, liền nói sang chuyện khác hỏi, nàng vì sao trò chuyện thật tốt, bỗng nhiên chạy đi gọi điện thoại. Tiêu Tần tự tiếu phi tiếu nói ra. Có thể là muốn giúp ngươi hỏi một chút có cái gì tốt hàng đi. Hàng tốt, cương thi sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, vừa nghi hoặc mà nhìn lướt qua tiệm này bên trong. Nhịn không được hỏi, lại nói tiếp. Ta có chút kỳ quái à. Lớn như vậy cửa hàng, vì sao không đem hàng đặt trong điếm? Chỉ là ở trong ngăn kéo trưng bày một ít tư liệu. Hàng, Tiêu Tần nở nụ cười. Hàng đều đã bày xong à? Bày xong, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn lướt qua trong điếm. Trong tủ kiếng rõ ràng chỉ có ảnh chụp tập các loại tư liệu. Những cương thi kia công nhân liền thẳng tắp đứng ở quầy hàng về sau. Từng cái đều là mặt mang tiểu ý. Ừ, không đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Giật mình nói, ngươi là nói. Những cương thi này nhân viên cửa hàng chính là bán ra hàng. Không phải đâu, zombie không phải là bán cương thi thân thể sao? Người nào nói cho ngươi bọn họ là nhân viên cửa hàng rồi hả? Tiêu Tần mỉm cười nói, Lâm Vũ nhịn không được nói ra. Nhưng là, chúng ta lúc tiến vào, bọn họ còn cùng nhau nói hoan nghênh quang lâm a. Hắn thấy, cương thi nếu như không có quỷ hồn vào ở nói. Chính là một cái khoảng không thể xác, nhiều lắm y theo bản năng hành động, làm thế nào hội hoan nghênh quang lâm? Ta nói a, đây là zombie xí nghiệp đặc sắc, Tiêu Tần tùy ý giải thích, cương thi lại không phải là không có đại não, coi như không có linh hồn, không có ý thức tự chủ, nhưng chỉ cần huấn luyện làm, đơn giản một chút chuyện tình vẫn là có thể làm, được rồi. Ta xem một chút những hàng hóa này. Lâm Vũ sờ lỗ mũi một cái. Đi tới một cái trong đó hàng hóa trước quầy. Cổ cương thi này là một cái ước chừng 25-26 nam tử. Theo bề ngoài nhìn lên đứng lên. Chí ít cùng người sống là không có cái gì khác biệt. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Nơi này là tư liệu của ta. Xin ngài xem duyệt. Cương thi nam tử hơi lộ ra dại ra cười cười. Chủ động đem tủ kiếng mở ra, lộ ra tài liệu bên trong. Lâm Vũ nhìn hắn một cái, lấy trước nổi lên phần kia thương phẩm tham số giới thiệu bề ngoài. Nguyên danh, Nhâm Nham, tuổi tác, 25 tuổi, phẩm chất, nhất đẳng phẩm giá đảm bảo tu kỳ, 10 năm lưu lại ký ức, không niên hạn sử dụng, lý luận trên không có hạn mức cao nhất, chưa thi hóa bộ vị. Sinh sản hệ thống. Đầu tóc giá cả 880.000.000, cầm thảo. Lâm Vũ chứng kiến nhất sau cái kia giá cả, không khỏi khóe miệng giật một cái. 880 triệu, còn là một sinh sản hệ thống hư người hói đầu. Giá tiền này rất công đạo. Tiêu Tần đi tới bên người của hắn, ngũ tạng lục phủ hoàn hảo, trình độ rất cao, hơn nữa cũng không có vấn đề lớn gì. Chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng, định thì kiểm tra tu bổ. Tuy là không đến mức vô thượng giới hạn, nhưng dùng mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không khó. Nhất đẳng phẩm giá, ít nhất, đều là vài tỷ giá cả. Hoàn chỉnh trình độ phân chia phẩm chất sao? Lâm Vũ bừng tỉnh, lại hỏi, cái kia đảm bảo tu kỳ vậy là cái gì quỷ? Chính là mặt chữ ở trên ý tứ a. Tiêu Tần cười nói, tỉ như đầu tóc không có thi biến, vậy khẳng định sẽ rơi xuống, liền có thể mang giả phát. Sinh sản hệ thống không có thi biến, vậy sẽ phải đổi một bộ sinh sản hệ thống. Đổi, Lâm Vũ ngạc nhiên, vô ý thức kẹp chặt hai chân, đổi thân thể xấp xỉ người sống khí quan là được. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, khí quan buôn bán cũng không thiếu. Có cương thi ngũ tạng lục phủ cũng không có. Vì sống được càng lâu, nhất định phải thường thường thay đổi sống nhân ngũ tạng lục phủ. Đổi người khác cũng có thể dùng. Lâm Vũ kinh ngạc nói, người thường thân mật bẩn, thay thận bẩn đều có thể dùng. Vì sao cương thi không được? Tiêu Tần hỏi ngược một câu, lại nói ra, thi biến sau bộ vị công năng có thể sánh bằng người sống mạnh hơn nhiều. Năng lực thích ứng cũng cường đại hơn nhiều. Chỉ cần đổi trên người sống khí quan, mượn âm khí sinh trưởng đến cùng nhau là có thể sử dụng. Tuy là đối với khí quan tổn hao so với người sống nhanh hơn nhiều lắm, nhưng so với không có tốt hơn nhiều. Cương thi không phải coi như đầu mang ra cũng có thể sống. Sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Lấy âm khí vì năng lượng, cương thi là có thể sống. Tiêu Tần gật đầu, lại nói ra, nhưng cương thi dù sao cũng là nhân thể. Không phải chỉ có âm khí là được, vẫn còn cần hấp thu rất nhiều nguyên tố dinh dưỡng. Nhân thể là một cái hữu cơ chỉnh thể, thiếu sót có chút khí quan, có chút công năng cũng sẽ không có. Thời gian dài, sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, đưa tới thi biến bộ vị cũng theo tan vỡ bại hoại. Vậy chỉ cần liên tục không ngừng mà thay đổi khí quan, cái kia phổ thông cương thi cũng có thể sống thật lâu à. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Như vậy, mấy đẳng phẩm giá khác biệt cũng không lớn như vậy đi. Thay cái khí quan mới xài bao nhiêu tiền? Khác biệt rất lớn. Tiêu Tần lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy, cho người trưởng thành đổi trên một viên nhi đồng trái tim, người trưởng thành có thể sống bao lâu? Ngạch, sống không lâu sau đi. Lâm Vũ hiểu ý tứ của nàng. Tiêu Tần nói ra, đạo lý giống nhau, cương thi thi biến sau nhân thể cơ năng, hoàn toàn chính xác so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Thích ứng lực cũng mạnh hơn, nhưng đổi trên người bình thường khí quan chi về sau, coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Không chỉ có đối với người bình thường khí quan thương tổn rất lớn, đối với cương thi mình cũng hội có tổn thương nhất định. Vài thập niên xuống, thi biến khí quan cũng sẽ từng bước tan vỡ bại hoại. Cương thi không phải hội khôi phục sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Hoàn mỹ cấp cương thi là có thể khôi phục, nhưng phổ thông cương thi làm sao khôi phục? Tiêu Tần liếc một cái. Phổ thông cương thi cũng chỉ là tốc độ khôi phục so với người bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Tỉ như gãy xương, đầu chém đứt, những thứ này đều có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là không có pháp đoạn chi tái sinh, khí quan thương tổn liền càng khó khôi phục. Lâm Vũ không khỏi hỏi, vậy làm sao không cấy ghép? Còn lại cương thi khí quan, chắp vá một cái hoàn toàn thi biến cương thi chứ sao? Làm sao có thể? Tiêu Tần lắc đầu. Bất đồng cương thi khí quan là không thể cùng tồn tại. Cấy ghép sau bài xích phản ứng so với người bình thường cường liệt vô số lần. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hắn lại đem bắt đầu trong tủ kiếng tư liệu khác nhìn một chút. Đều là quyền uy giấy chứng nhận, hợp cách giấy chứng nhận, khóa thẩm văn kiện, hiệp nghị bảo mật, tân hộ khẩu tư liệu, các loại, còn có một phần thế giới phong người ủy ban nhận chứng giấy chứng nhận. Thế giới phong người ủy ban, Lâm Vũ thì thầm nhất lần, vừa liếc nhìn giấy chứng nhận ở trên cái kia dấu chạm nổi. Không khỏi hiếu kỳ nói, đây là cái gì thần bí tổ chức sao? Không tính là thần bí, hợp pháp cương thi đều biết, Tiêu Tần tùy ý nói. Lục Thiều Nhan chính là Tô Tỉnh Vong ủy hội hội trưởng. Cái này cũng được, còn rất chính thức chứ sao? Lâm Vũ nở nụ cười, không khỏi hỏi, cái này cương thi vạn vừa bị người phát hiện là người chết, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tần lắc đầu nói, sẽ không biết, chỉ cần ký hiệp nghị bảo mật, liền không thể tùy tiện nói đi ra ngoài, một ngày tiết lộ cũng sẽ bị Vong ủy hội gạt bỏ. Hơn nữa tiết lộ cũng vô dụng, Vong ủy hội năng lượng cũng không phải là quá ra ra. So với ngươi tưởng tượng được còn mạnh hơn nhiều. Vấn đề là, cái này người đã chết, bỗng nhiên lại xuất hiện, lẽ nào không khả nghi sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, những cương thi này đều là chỉnh quá dung. Tiêu Tần tùy ý nói, bao quát trên người đặc thù tiêu chí, bớt vết sẹo các loại. Cũng đều đã trừ chữa trị, người thường tổn hại thương tổn đến da thật tầng không pháp khôi phục. Cương thi vẫn là có thể, đủ để cho những cương thi này an ổn sinh hoạt ở trong đám người. Được rồi, Lâm Vũ bừng tỉnh, lại ở trong điếm chậm ung dung nhìn một vòng. Nhất đẳng phẩm cương thi cũng liền 8 cái, giá cả thấp nhất cũng là hơn 3 tỷ, cao nhất là một bộ chỉ thiếu tử cung mỹ lệ nữ cương thi, giá cả cao tới 15 tỷ. Nhị đẳng phẩm cương thi có 30 mấy, giá cả thấp nhất cũng muốn 40 triệu nguyên lấy lên. Đắt tiền nhất nhị đẳng phẩm giá cương thi giá cả cao tới 180 triệu. Giá cả sắp tiếp cận nhất đẳng thưởng thức. Tại sao không có tam đẳng phẩm giá hoặc càng cao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Zombie đều là làm ăn lớn, kém cỏi nhất cũng là nhị đẳng phẩm giá. Tiêu Tần giải thích. Còn càng cao cũng chính là ưu đẳng thưởng thức, giá cả ít nhất vài tỷ chắc là sẽ không bày ở chỗ này. Ưu đẳng phẩm giá chính là hoàn mỹ cương thi sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Ưu đẳng phẩm giá chỉ là hoàn toàn mà không phải hoàn mỹ, chỉ có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ mà thôi. Thân thể các bộ vị hoàn toàn thi biến, nhưng cũng không có hoàn mỹ cương thi sinh mệnh lực. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, thở dài, hoàn mỹ cấp cương thi, làm sao có thể lấy ra bán? Lâm Vũ đang muốn hỏi tại sao vậy chứ? Cũng là chứng kiến cái kia Tần Tử Ngọc từ giữa phòng khoản bước ra ngoài. Hướng về phía hắn mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, ta đã giúp ngài hỏi rõ ràng. 20 tuổi ra mặt nữ nhân trẻ tuổi cương thi, tổng bộ bên kia vừa lúc có một ưu đẳng phẩm giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.